Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, đệ 781 trang. Cái này boss quá cường. Hắn ở lấy này phản đẩy giáo dục bộ thiết kế, xem ra loại này biến thái boss chính là cho chúng ta. Này đó thí sinh thiết trí trần nhà. Ý chí phỏng đoán cái này khó khăn đều sẽ quá khó giải quyết. Ta phải tìm chút minh hữu, kính tâm ảnh vốn dĩ tưởng cùng nhà mình đế quốc những người khác thông. Truyền tin tức này, nhưng tưởng tượng đến chính mình thiết kế như thế bí ẩn. Vạn nhất những người khác trình độ không đủ, biết được thiết kế sau bị người biết được. Chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn quyết định giấu giếm một chút. Dù sao chiêu thức ấy trở lại qua một thời gian là có thể hiệu quả. Đến lúc đó định có thể làm đại bộ phận xích phong đế quốc tinh anh bị nhiều mích tộc đuổi giết. Tiến tới ảnh hưởng thành tích như vậy không chỉ có thể thế chính mình thắng được ưu thế. Cũng chèn ép xích phong đế quốc nam bộ cùng mặt khác dị tộc chiến tích cho nên hắn đến chờ. Chờ cái này kế hoạch hoàn thành sứ mệnh, chờ hắn bắt được lớn nhất chỗ tốt này tuyệt đối so. Với cái kia công tước phu nhân 200 tích phân còn muốn nhiều, chương 190 khó giải quyết bố cục đã có. Hắn cũng bắt được một ít chìa khóa cùng mặt khác đạo cụ. Có hậu bị chi lực. Kế tiếp đến nỗ lực soát thắng liên tiếp, võ khảo dù sao cũng là võ khảo. Đấu thú trường so đấu mới là chân chính trung tâm. Mặt khác thao tác cùng thiết kế đều là phụ trợ, kính tâm ảnh áp xuống nội tâm sầu lo. Lại lật xem đứng hàng, giang thời kính. Cái này công tước phu nhân không thể khinh thường. Còn có Ninh gia huynh muội cũng là lợi hại. Thanh chi bên kia xem ra cũng nắm giữ 110 trung tầng dưới chót thí sinh. Cũng là thần kỳ. Rõ ràng cùng công tước phu nhân cùng Oro như vậy khó giải quyết đối thủ phân ở một cái đấu thú. Trường, mặt sau hai người thế nhưng đều không có cùng nàng cạnh tranh trung tầng dưới chót thí sinh duy trì. Cũng là vận khí, hắn bắt đầu an tâm mưu hoa. Nhiều soát so đấu số lần. Một bên tra xét mặt khác ý linh đế quốc thành viên truyền lại trở về tin tức. Sau đó xét duyệt chư nổi bật thiên tài tư chất cùng tính cách. Cuối cùng quyết định liên minh đối tượng, kỳ thật nhưng tuyển mục tiêu rất ít. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn tương dạ đế quốc người cùng dị tộc người. Tuyệt đối không thể cùng xích phong đế quốc người cấu kết. Người sau cũng sẽ không đồng ý, đây là chính trị lập trường vấn đề, hắn thực mau tuyển một cái đối. Tượng mà khuyết tộc kỳ thật tốt nhất đối tượng là hải tê quỷ tộc. Nhưng hắn hiểu biết quỷ chi người kia. Người sau sẽ không lựa chọn chính mình, nàng đại khái suất sẽ tuyển Giang Nguyệt Sơ hoặc là Isabel, kính tâm ảnh đang ở gắng sức cùng mà khuyết tộc người liên lạc. Một bên liên lạc trung tầng dưới chót đấu thầu. Còn có bắt giữ tư mặc khác vong hồn. Có vội, bên kia, mây bay tựa dã hai huynh đệ từng người lợi dụng phù không thị tộc lực ảnh hưởng mượn sức một số lớn. Trung tầng dưới chót thí sinh, lợi dụng tập thể đầu phiếu quyền vì chính mình điên cuồng soát thắng liên tiếp cùng kính tâm ảnh. Ngắn ngủi động thủ sau Oro ham thích với tại dã ngoại tàn sát tông liệp yêu. Nhưng hắn tích phân tăng lên thực mau, xa so hiện tại soát đấu thú trường thắng liên tiếp mau. Tuy rằng hậu kỳ khẳng định là thắng liên tiếp càng chiếm ưu thế, nhưng hắn một chút đều không. Vội, lúc này Oro đã tìm được rồi tông liệp yêu tiểu sao. May mắn không phải hang ổ. Hang ổ nói bọn họ làm bất động. Nhưng tiểu sao tính giới so tặc cao, hắn ở tiểu sao ngoại gặp được Tư Sơn cùng Sophia. Bổn vô giao thoa, nhưng suy xét đến bên trong tông liệp yêu số lượng rất nhiều. Còn có boss. Bọn họ đến bàn bạc kỹ hơn, trước tìm địa huyệt thương nhân đổi đồ vật. Ta cảm thấy cửa hàng bên trong khẳng định có được miễn hải khô lao ngục đồ vật. Sau đó chúng ta mới có thời gian đánh vỡ cái này tiểu xào huyệt. Tư Sơn chủ động đề nghị liên thủ. Oro liếc mắt nhìn hắn. Các ngươi hai người thực lực cũng không xuất sắc. Dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ lựa chọn các ngươi đương đồng đội. Cùng nhau soát xào huyệt. Nhưng các sát các. Các có phần xứng, như vậy một chút ổn định tính cùng an toàn tính cũng không có. Ai biết hắn có thể hay không hạ độc thủ đánh lén. Sophia có chút sầu lo bộ dáng, lo sợ bất an, thậm chí ánh mắt ý bảo Tư Sơn không cần đáp ứng. Tư Sơn lặng im một lát, nói, có thể. Oro nhướng mày. Ba người liền cùng nhau tiến đến tìm địa huyệt thương nhân. Sau đó, bọn họ tìm được rồi chìa khóa. Cẩn thận một chút, khả năng có vấn đề. Tư Sơn cẩn thận, xem xét bốn phía. Oro cũng dùng máy móc quang mắt các nơi rà quét. Bọn họ đều phát hiện địa huyệt thương nhân giấu chân. Lại phát hiện nhất định quy luật bị giấu đi đạo cụ phân bố quỹ đạo là kia đánh cuộc bàn góc trái. Phía trên hoa văn, bất quá không phải bên ngoài thượng đồ đằng, mà là điều khiển khi hấp thu năng lượng khi hiện ra đồ đằng. Không cẩn thận chỉ sợ còn sẽ nhận sai. Tư Sơn cái này phát hiện làm cho bọn họ lập tức ghét tới rồi. Phó bản tân chơi pháp, Sophia mặt lộ vẻ cảm khái. Vẫn là giáo dục bộ cùng Spartacus sẽ chơi a. Nhiều như vậy nhưng nghiên cứu đồ vật. Còn hảo chúng ta nhạy bén, mau. Dựa theo kia đồ đằng phức tạp tính. Bị che giấu lên đạo cụ chỉ sợ rất nhiều. Chúng ta sớm một chút tìm được chúng nó. Liền so người khác nhiều ưu thế. Vừa lúc dựa theo phân bố cũng điều tra, mau. Ba người lập tức hành động lên. Giống như đắn đo phó bản đệ nhất công lược. Phù Xuyên có một vòng thời gian được miễn. Nàng dùng 5 phút dùng nhanh nhất thời gian thu phục đối kính tâm ảnh cái này hải ngoại bạn bè. Tài trợ hành vi. Sau đó ở vòng thứ 4 bị đưa vào lao ngục bên trong. Lần này bạo phá lao ngục khó khăn quả nhiên tăng lên. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn bạo phá. Lần này cũng không dám lại bạo đánh cuộc bàn. Bạo bất động. 110 có người thử qua. Hảo gia hỏa. Này đánh cuộc bàn cường độ đề cao 10 lần, phỏng chừng là hệ thống cũng không nghĩ lại bị bạo phá mất. Mặt con đường này đi không thông, vì có thể tiếp tục ở công lược tông liệp yêu cùng nhiều mích tộc. Phù Xuyên ở bị túm trở về phía trước liền bắt giữ một ít Tư Mặc Khác vong hồn. Vừa tiến đến liền phóng thích nó, bạo phá thiết bị, sau đó lại phá lao ngục chạy ra đấu thú trường, thật sự bạo phá không được liền dùng chìa khóa mở ra. Mấy vòng xuống dưới, nàng một lần cũng không thượng quá so đấu trường, nhưng vẫn luôn đều dựa vào cường đại thấy rõ năng lực ở bên ngoài truy tung tông liệp yêu. Một bên phân hoài quang thể cùng hải ẩn kiến giám thị nhiều mích tộc mà đối Tư Mặc Khác vong hồn. Cường giả lựa chọn chủ động bắt giữ, kẻ yếu lựa chọn né tránh, quy tắc khai quật càng ngày càng hoàn thiện. Mọi người thủ đoạn chồng chất. Tuy vô khai đạo giả công tước phu nhân trước đây thủ đoạn đạt được cao. Nhưng nàng nhược thế ở chỗ vận đen cùng cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vì kiêng dè mà lần nữa lựa chọn thoát đi đấu thú trường. Thả bởi vì nàng tình cảnh. Nguyện ý cùng nàng liên minh người đã thiếu càng thêm thiếu. Một khi bản nhân tham dự trong đó. Cơ bản là bị người bao vây tiễu trừ mệnh số. Hết chương.